Nữ chủ công lược, nghiền áp pháo hôi N loại phương thức. Chương 2, 2, TG 1 thiên kim nhà giàu VS bạn thân giả nhân giả nghĩa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Y thực vô ngữ. Cô còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Hệ thống liền cứ thế đem cô đưa vào đây. Không biết có phải hay không bởi vì tiếp thu ký ức của nguyên chủ cô đau đầu muốn chết. Sắp xếp lại suy nghĩ. Biết mình xuyên vào một cô gái 16 tuổi. Chủ nhân thân thể này gọi là Kiều Khê. Cha làm địa ốc. Cô lại là hòn ngọc quý duy nhất trong nhà. Được nuông chiều từ bé. Dù vậy cũng không có biến cô thành những tiểu thư nhà giàu tính cách kiêu ngạo ương ngạnh khác giống nhau. Ngược lại, khi học cấp 3 vẫn luôn giấu giếm thân phận nhà giàu của mình. Cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thời điểm cấp 3, Kiều Khê yêu thầm giáo thảo đi làm. Nhưng ngại thể diện, tuổi còn nhỏ, liền đem đoạn tình cảm này đặt trong lòng. Cô ngồi cùng bàn với Lý Tuyết. Một lần trong lúc vô tình biết được chuyện này. Khi đó tình cảm của hai người không tồi. Có thể gọi là bạn thân. Lý Tuyết cũng không có nói gì. Mà là cùng cô che giấu chuyện yêu thầm này. Tốt nghiệp cấp 3, lại đến tốt nghiệp đại học, lại đến khi Lý Tuyết tìm công việc, hai người đều là như hình với bóng. Trong lúc làm việc, Kiều Khê cùng một đồng nghiệp đang thực tập yêu nhau. Ở ngay lúc này, Lý Tuyết vẫn chúc phúc Kiều Khê. Nhưng mà trước đêm Kiều Khê đính hôn, Lý Tuyết đột nhiên biết, Kiều Khê là con nhà giàu, mà bạn trai Kiều Khê Mộc Thần cũng là người thừa kế của công ty đang làm. Nghe nói người trong nhà vì rèn luyện năng lực làm việc của hắn mà bắt hắn phải bắt đầu từ việc đơn giản nhất. Lúc này, trong lòng Lý Tuyết không cân bằng. Vốn dĩ cô ta nhìn hai người ở trước mặt mình ân ái đã rất buồn bực. Kết quả hiện tại bọn họ đều là con nhà giàu. Còn cô ta là một người gia cảnh bần hàn. Vì thế cô ta bắt đầu cả ngày ở trước mặt Mộc Thần. Trang điểm hoa hòe lộng lẫy. Thường thường trong lúc vô tình nói bậy vài câu về Kiều Khê. Vừa mới bắt đầu, Mộc Thần nhớ tới tình cảm của Kiều Khê cùng Lý Tuyết. Mở miệng cảnh cáo vài lần. Ai ngờ Lý Tuyết lại không biết điều còn đem việc Kiều Khê thời cấp 3 yêu thầm giáo thảo nói ra. Mộc Thần không thể nhịn được nữa. Vận dụng quan hệ trong nhà. Đem Lý Tuyết đuổi ra khỏi Thanh Thành. Sau đó Lý Tuyết không tìm được công việc. Một ngày so với một ngày lại càng thảm hơn. Ngẫu nhiên có cơ hội. Cô ta trọng sinh trở về. Một đời này Lý Tuyết lại càng quá đáng thêm. Từ lúc bắt đầu, cô ta thận trọng từng bước làm bộ cùng Kiều Khê làm bạn bè. Sau đó xúi giục Kiều Khê tỏ tình với giáo thảo. Kiều Khê trước sau rối rắm. Lý Tuyết bắt đầu làm giả một phong thư tình. Trộm đặt vào trong ngăn kéo của giáo thảo. Không nghĩ tới, giáo thảo thế nhưng thật sự coi trọng Kiều Khê. Hai người trời xui đất khiến ở bên nhau. Cái này làm cho Lý Tuyết càng ngày càng hận. Rốt cuộc có một ngày, cô ta phát hiện hóa ra giáo thảo là một cha nam. Quen với Kiều Khê, đồng thời cũng quen với hai người khác. Cái phát hiện này làm cô ta vui tới cực điểm. Giáo thảo ở trường học thanh danh rất tốt. Được các giáo viên cùng bạn học yêu thích, nếu chuyện này bị tuôn ra đi, khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Lý Tuyết đem chứng cứ mình phát hiện nặc danh gửi cho giáo thảo một phần để uy hiếp. Hai người hợp mưu, hãm hại Kiều Khê, vì thế trên lưng Kiều Khê phải đeo một cái thanh danh phá hư tình cảm người khác. Biết rõ giáo thảo có bạn gái, còn một hai phải mặt dày mày dạn dán lên. Không chỉ có như thế, còn hẹn giáo thảo đến khách sạn muốn câu dẫn hiến thân. Mà giáo thảo biết được bộ mặt thật của Kiều Khê lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Cách chương.